Bách luyện thành tiên, chương 3459, thanh danh lên cao. Góc truyện audio.com. Tục ngữ nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dặm. Kỳ thật lời ấy không khỏi bất công chút ít, nếu là làm nhiều chuyện tốt, gấp người chỗ gấp, dùng không được bao lâu công phu, đồng dạng có thể có được to như vậy danh khí. Lâm Hiên tình huống tựu là như thế, cái này mấy tháng công phu. Hắn cứu vô số người, cứu người ở bên trong, tuy có lấy oán trả ơn chi đồ, nhưng tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, hay vẫn là cảm động và nhớ nhung hắn ân đức. Tu tiên giới là nhiều gió tanh mưa máu đúng vậy, nhưng phần lớn người, hay vẫn là hiểu được có ơn tất báo. Lâm Hiên làm chuyện tốt, đương nhiên là không cầu hồi báo, với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi, mà to như vậy danh khí. Đối với chính mình mà nói, cũng mới có lợi, muốn phải tìm tu la thất bảo manh mối, vốn là tự cần bằng hữu nhiều hơn. Lâm Hiên lần này ra ngoài du lịch, nguyên vốn là ôm quảng kết thiện duyên ý niệm trong đầu. Vô biên hải diện tích rộng lớn, mặc dù Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi độn thuật không phải chuyện đùa. Muốn xuyên qua, ít nhất cũng cần mấy năm công phu, tuy nhiên cái này chút thời gian. Đối với bọn hắn cảnh giới này tu tiên giả mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng Lâm Hiên cũng không có hứng thú một mực thời gian dần qua trì hoãn xuống dưới. Lúc này khoảng cách hắn ly khai Vân Hà Đảo, đã 3 tháng có thừa, phía trước xuất hiện một khối lục địa, nhưng mà nhìn kỹ, lại không phải đem vô biên hải xuyên qua, bất quá là một tòa càng lớn hòn đảo mà thôi, diện tích cực kỳ rộng lớn. Lâm Hiên thần thức, có thể so với độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, thậm chí vẫn còn hơn, nhưng cũng không cách nào bao quát. Không tệ, không tệ, chính là chỗ này, Lâm Hiên tay áo phất một cái. Cái kia điêu khắc có hải đồ ngọc đồng giản bay vút mà ra. Lâm Hiên duỗi tay nắm chặt, đem thần thức rót vào. Một lát sau ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vui sướng không kìm nổi chi sắc. Thiếu gia, làm sao vậy, nơi này chính là hải viên đảo, ly khai vô biên hải truyền tống trận, tựu ở chỗ này, text được lấy tại truyện phun thật sao? Nguyệt Nhi khuôn mặt khẽ nhếch, xinh đẹp trong đôi mắt đồng dạng lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nói có thiếu gia bạn tại bên người, kiếp này lại không tiếc nuối, nhưng ở trên biển đã bay mấy tháng, phong cảnh như thế nào cũng nhìn chán mất, biết được có thể ly khai tại đây. Trong nội tâm tự nhiên tràn ngập vui mừng, vì vậy hai người thanh mang đại tố, độn quang tại vốn có trên cơ sở lại thêm vào một phần rồi. Là độ kiếp lão tổ, hải viên đảo diện tích bao la, tại cách bờ bên cạnh không xa, thì có một mảnh khí thế rộng rãi kiến trúc, ở đây không thuộc bất luận cái gì tông môn gia tộc. Nhưng mà lui tới tu sĩ nhưng lại rất nhiều, cả tòa đảo có thể nói phồn hoa đến cực điểm. Nhưng bất kể như thế nào, độ kiếp kỳ lão quái hay vẫn là không thông thường, cũng tự khó trách tuần tra vệ sĩ hội ngạc nhiên rồi. Sau đó cũng không dám nhiều lời, trên mặt lộ ra nơm nớp lo sợ chi sắc, dù sao độ kiếp cấp bậc lão tổ, phần lớn họ cách đều cổ quái đến cực điểm, vạn nhất không để ý gây hắn nổi giận, chính mình chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Lâm Hiên hai người độn quang không cần phải nói, trong chốc lát tựu đã đi tới chỗ gần, cái kia vệ sĩ nhìn rõ ràng hai người khuôn mặt, trên mặt sợ hãi lại nhanh chóng tiêu tán mất, mà chuyển biến thành chính là cuồng hỉ, ẩn ẩn còn mang theo cực kỳ tôn kính chi ý, nguyên lai là Lâm tiền bối cùng Nguyệt tiên tử đã đến. Tiểu nhân có thể cùng hai vị gặp nhau, thật sự là 8 đời đã tu luyện phúc khí, a, ngươi nhận ra ta. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ tò mò, ngũ hành pháp thuật, đều có lấy đã gặp qua là không quên được hiệu quả. Lâm Hiên dám 100, khẳng định, mình cùng người này, chưa bao giờ thấy qua, hắn làm sao có thể nhận ra chính mình đâu này. Tiền bối nói đùa, ngài Bồ Tát tâm địa, cứu vô số người, cái này vô biên hải bên trên, không biết có bao nhiêu tu sĩ phàm nhân cũng cảm động và nhớ nhung lấy ngài đại ân đại đức. Vãn bối tuy là cùng hai vị tiền bối lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đã sớm theo trên bức họa, bái kiến hai vị tôn nhan, cái kia vệ sĩ biểu lộ tôn kính đến cực điểm, nhưng lại không quá nhiều vẻ sợ hãi. Mấy tháng này đến, Lâm Hiên hành hiệp trượng nghĩa, cứu vô số người, mỗi người đều nói vị này độ kiếp kỳ lão tổ tâm địa thiện lương. Họ Cách hiền hòa, đương nhiên không cần lo lắng, tự dưng đắc tội hắn rồi. Danh tiếng của mình, rõ ràng đã đến trình độ như vậy. Cái này đối với Lâm Hiên mà nói, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Lại cùng cái kia vệ sĩ đối đáp vài câu, lúc này mới hướng phía trước rộng rãi kiến trúc đi đến. Đến gần xem xét, chỉ thấy đình đài lầu các loại hình dáng tướng mạo kiến trúc, đó là nhiều vô số kể, nói san sát nối tiếp nhau. Cũng không đủ, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đã không che giấu hành tích, cũng không có cố ý thu liễm tu vi. Hai vị độ kiếp kỳ lão tổ đồng thời giá lâm nơi này, tự nhiên đưa tới ánh mắt vô số. Chúng tu sĩ ánh mắt đều kính sợ vô cùng. Không ít người trong mắt, càng là không che giấu chút nào lộ ra hâm mộ chi ý. Vũ đồng giới xác thực vô số cao thủ, độ kiếp kỳ tồn tại, số lượng cũng là không tầm thường. Nhưng đó là tương đối mà nói. Nếu là suy nghĩ một chút, vũ đồng giới có bao nhiêu tu tiên giả, đã biết rõ độ kiếp kỳ tồn tại, như cũ là phượng mau lân giác rồi. Cũng tự khó trách Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi sẽ như thế làm cho người chú ý. Chớ đừng nói chi là, Nguyệt Nhi mặc dù không có khôi phục thành Atula, nhưng như trước xinh đẹp không gì sánh được. Tu tiên giới mỹ mạo tiên tử mặc dù nhiều vô số kể, nhưng có thể cùng Nguyệt Nhi khách quan, nhưng cũng là không nhiều lắm. Vì vậy, rất nhanh đã có người nhận ra hai hắn đích thân phận đến rồi. Là Lâm tiền bối, đúng vậy, quả nhiên là đại thiện nhân đi tới nơi này. Tiểu nhân ngưỡng mộ người lương thiện tiền bối đã lâu, có thể thu ta làm đồ đệ. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên hôm nay danh khí, thật đúng là không như bình thường. Có dập đầu hành lễ, có mộ danh bái kiến, thậm chí, ý nghĩ hão huyền, muốn bái Lâm Hiên vi sư. Dù là Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên, kinh nghiệm các loại tràng diện nhiều vô số kể, giờ phút này cũng không khỏi được nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết nên như thế nào ứng đối rồi. Cổ nhân nói hư danh mệt mỏi, lời ấy quả nhiên đúng vậy. Về phần đại thiện nhân xưng hô, Lâm Hiên càng là xấu hổ không thôi. Nguyệt Nhi tắc thì lấy tay che miệng, trên mặt lộ ra vui cười chi sắc. Nha đầu kia, cũng không có tại nhân giới lúc thành thật như vậy. Rõ ràng đều dám chê cười chính mình. Bất quá việc đã đến nước này, Lâm Hiên tự nhiên cũng vô kế khả thi. Hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng mọi người rong dài xuống dưới. Đem thần thức thả ra, rất nhanh sẽ biết truyền tống trận ở nơi nào. Vì vậy toàn thân thanh mang nổi lên, đem Nguyệt Nhi khẽ quấn, hướng phía truyền tống trận chỗ kiến trúc bay đi. Đằng sau tu sĩ tự nhiên thất vọng vô cùng, nhưng cũng không có người dám đuổi theo mau quấn quýt chặt lấy. Dù sao cũng là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, tuy nhiên Lâm Hiên danh khí không tầm thường, nhưng nếu là thực đem hắn chọc giận, không hề nghi ngờ, cũng sẽ biết chịu khổ, có thể đạp vào con đường tu tiên. Tự nhiên không có đầu óc như thế người ngu dốt vật. Vì vậy một mực đang nhìn hai người đi được xa, cái này lại không đề. Nói sau bên kia, Lâm Hiên độn quang nhanh chóng. Trong khoảnh khắc, tựu đi tới ngoài trăm dặm, tại một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc phía trước ngừng lại. Ở đây người không có nhiều như vậy, nhưng ra ra vào vào tu sĩ thực lực đều là không tầm thường. Cái này không kỳ lạ quý hiếm. Nếu là cảnh giới thấp tu tiên giả, lại chỗ nào nhiều như vậy tinh thạch, sử dụng truyền tống trận đâu này. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đã đến, lại đưa tới một hồi oanh động, tại đây vô biên hải. Danh tiếng của hắn thật đúng là không như bình thường. Lâm Hiên không thắng hắn phiền, cùng Nguyệt Nhi đi vào trên truyền tống trận, đưa lên tinh thạch về sau, bị một tầng linh mang bao khỏa, ít khi, hai người cũng không trông thấy rồi. Cách chương.